Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 315, Cuồng. Phanh, hỏa diễm hỏa trụ đánh thiêu hủy không trung Mogusa sau. Hỏa diễm từ từ biến mất, Yagami Kyo phía sau xuất hiện một đối hỏa diễm cánh. Thân thể cũng có hỏa diễm tại lóe lên, nhìn vô cùng huyễn khốc. Chia tạp chí trùng chia hỏa diễm cánh biến mất. Yagami Kyo bạo xông ra. Tại Mogusa thân thể từ không trung tung tích một khắc kia xông ra. Mà biến mất hỏa diễm cánh chính là chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Bởi vì bạo tiến lên, hắn hai tay mở ra. Hỏa diễm đón gió mà phiêu. Nhìn rất huyễn lệ, phanh ầm, tiến lên sau. Yagami Kyo hai tay đánh vào ngược bay xuống Mogusa trên thân thể. Hai tay hỏa diễm trong nháy mắt nổ mạnh. Xaaa, Mogusa vô cùng thê thảm thanh âm. Vang dội tất cả mọi người trong tai. Đồng thời, cũng cảm giác cái này thần bí tóc đỏ thiếu niên là cường đại dường nào. Cường đại đến làm người ta sợ hãi. Đệ tam, tam nhẫn bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi cái này đến từ hậu thế thiếu niên. Thì đã có được bực này thực lực cường đại. Nha ha ha, còn không có chơi đùa. Ra còn mất hứng phanh. Yagami Kyo trong nháy mắt bạo xông ra. Tốc độ nhanh, như quỷ mị tự đi tới bay rớt ra ngoài Mogusa trước người. Quát khẽ một tiếng. Cuồng thể ba thần kỹ ba lại trận đoàng đoàng đoàng tê ầm. Hai tàn ảnh không khác biệt. Đối với, đúng, Mogusa thân thể tiến hành công kích. Một tàn ảnh là trọng quyền đánh, một tàn ảnh là chảo kích không ngừng xé rách, mà bản thể Yagami Kyo chính là hai tay ngưng tụ ra một cái năng lượng cầu. Sau đó trong nháy mắt bạo tiến lên, xuyên qua hai tàn ảnh, đem năng lượng cầu đè ở Mogusa trên bụng, khởi có thể co rút. Đáng ghét, Mogusa thân thể cứ việc có lôi độn làm sống lại thân thể. Có thể Yagami Kyo công kích liên tiếp xông lại. Khiến cho hắn ngay cả phòng ngự thời gian đều vô dụng. Thậm chí, hắn hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Nếu không có lôi độn ngăn trở phần lớn uy lực nói. Hiện tại hắn hẳn sớm liền trọng thương. Phanh bá, Mogusa thân thể bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất chợt đi lấy. Mà Yagami Kyo chính là cười lạnh đứng tại chỗ. Trên tay phải thả ra một đám lửa. Đùa quá lố nhìn bị chính mình liên tục lại đánh ngã mà Mogusa. Giờ phút này hắn dáng vẻ. Nhìn là vô cùng tùy tiện cùng phách lối. Kia cười lạnh tươi cười. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thiếu niên này quá tàn nhẫn. Liên tiếp lại chiêu xuất đánh. Hoàn toàn không để lối thoát. Đại ca Killer B chạy tới. Đem hắn nghĩa huynh cho ôm. Thể chất không tệ. Trong ta hai chiêu cuồng thể cứu cực áo nghĩa cùng một chiêu cuồng thể ba thần kỹ. Đến bây giờ lại còn có thể đứng lên đến. Không thể không nói. Cái này thân bắp thịt không là dùng để cho nữ nhân xem. Yagami Kyo cầm trên tay hỏa diễm một chảo. Cho tát, đáng ghét tiểu quỷ. Ta, khục khục, ai sâu phải tiếp tục. Có thể giờ phút này chính là khụ sách không dứt. Hiển nhiên mới vừa mới mấy chiêu nhượng hắn bị thương nặng. Hiện tại ngươi quá rác rưởi, nhượng Jinchuriki tới cùng ta chơi đùa đi, hoặc là nhượng Kage cấp người đến cùng ta chơi đùa đều có thể. Ngay bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách, quá rác rưởi. Yagami Kyo nhìn đứng trên tàng cây mấy người, tứ vĩ Jinchuriki, tam vĩ Jinchuriki đệ tứ Mizuki, đệ tam Raikki cùng đệ tam thổ ảnh, giờ phút này trên mặt không có chút nào thay đổi. Mới vừa rồi đúng là rất giật mình, nhưng bây giờ chính là tỉnh táo lại. Thế nào sao? Cứ như vậy bị khiếp sợ sao? Muốn ta Dragon Siriu liền đến đánh bại ta. Đến lúc đó ta nói cho các ngươi biết, ta là tu luyện thế nào? Yagami Kyo nhìn đệ tam Raikki, muốn cùng hắn vui đùa một chút. Người trẻ tuổi, không muốn cuồng ngạo như vậy. Có chút thực lực là được, nhưng cũng không cần quá tùy tiện. Nói một chút đi, ngươi là nhà kia hài tử, ta thế nào không biết rõ ngươi. Đệ tam Raikki có muốn thu phục cái này tóc đỏ thiếu niên tâm. Ha ha, nghĩ muốn biết rõ nói, tới đánh bại ta rồi hãy nói. Con của ngươi quá kém cỏi, hy vọng ngươi cái này làm cha, không để cho ta quá thất vọng liền tốt. Yagami Kyo bước từ từ đi tới Killer Bee trước người. Giyuki, người nhất tốt an tĩnh lại. Nơi này có người đang ngó chừng các người vị thú. Người đi ra cũng vô dụng. Yagami Kyo nhỏ giọng đối với. Đúng, Killer Bee cùng trong cơ thể hắn Giyuki nói. Người, Killer Bee kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Ha ha, ngươi đi ra cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Cho dù là tam vĩ, tứ vĩ cùng một chỗ, các ngươi cũng đừng nghĩ có thể bắt được ta. Yagami Kyo cười nói, đáng ghét. A, Mogusa nghe xong muốn động giận, nhưng là liên lụy đến nội thương, nhượng hắn ho khan không dứt. Yagami Kyo cười cười, sau đó đứng lên, nói, các ngươi đã không động thủ. Như vậy ta buộc các ngươi động thủ được. Nước thổ lôi ba ảnh. Cộng thêm tam vĩ thú. Ha ha. Khó có được một lần cơ hội. Thế nào cũng phải mang một cái trở về giao nộp đi. Thủy độn thủy kính thuật đệ tứ Mizuki chính là đầu động thủ trước. Chế tạo ra một cái cùng Yagami Kyo giống nhau như đúc phân thân đi ra. Thác giết sóng rồng nước Yagami Kyo không có suy nghĩ nhiều. Nhìn xuất hiện cùng mình giống nhau như đúc thiếu niên. Giơ tay lên liền thả ra một cái mạnh mẽ cấp độ A nhẫn thuật đập tới. Thác giết sóng rồng nước có thể nhường cho hắn kinh ngạc là. Bị chế tạo ra cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Lại cũng dùng giống vậy chiêu thức. Hiên ngang, xuất hiện hai cái thủy long. Phát ra bước chân long ngâm sau. Trong nháy mắt hướng phía bên kia bạo tiến lên. Ầm phốc, hai chiêu đụng nhau. To lớn nước bão đi ra. Cái này làm cho mọi người nhìn thật kinh người. Không nghĩ tới Yagami Kyo tùy ý là có thể thả ra mạnh như vậy cấp độ A nhẫn thuật. Cho dù là đệ tử Mizuki, đều vô cùng kinh hãi. Bất quá thủy kính thuật chính là mạnh như vậy. Có thể bắt chước được giống nhau như đúc chiêu thức. Mà còn uy lực giống nhau. Nhìn ngươi như thế nào phá ta thủy kính thuật. Đệ tử Mizuki cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Chiêu này có thể nói là hắn phi thường đắc ý nhẫn thuật. Chẳng qua là một chiếc gương mà thôi. Ta làm gì động tác, hắn thì làm cái đó động tác. Nếu lời như vậy, Yagami Kyo liếc mắt nhìn cái này thủy kính thuật sau. Liền biết rõ phải thế nào phá giải. Insasu Kakuriuha, Yagami Kyo tay phải vồ một cái. Ngưng tụ ra mạnh mẽ thuộc tính chakra. Cùng với hắn giống nhau như đúc. Cũng giống vậy ngưng tụ ra mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra. Bạo Yagami Kyo ta cười một tiếng. Sau đó cầm trong tay hỏa long sóng cho bóp vỡ. Dầm dập, hai người đồng thời bóp vỡ hỏa long sóng. Nổ lớn, hỏa diễm đem hai người thân thể cho trong nháy mắt nuốt mất. Tiểu tử này điên ư. Cường đại như vậy chiêu thức còn tự bạo. Sunet muốn qua, nhưng lại là bị Jiraiya cho kéo. Để cho nàng không nên khinh cử vọng động. Không sao, hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không phải kia loại làm chuyện điên rồ người. Orochimaru tỉnh táo nhìn Yagami Kyo. Hắn thật tin tưởng tiểu tử này tại hậu thế. Thật vừa xuất đạo liền dám cùng mình giao thủ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Lại sẽ vào lúc này xuất hiện chiêu thức. Còn tự báo, hỏa diễm đem hai người nuốt mất. Các loại. Chờ, sau khi biến mất, Yagami Kyo bình yên vô sự, mà đệ tứ chế tạo ra hắn phân thân, chính là đã biến mất, hiển nhiên là bị nổ tung cho nổ không thấy. Làm sao có thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.